Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 39, chương 17 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã rất vô sỉ, dựa vào việc nơi này là vực sâu, điện hạ lại yếu đuối đơn thuần như vậy, không thể rời xa hắn, lại không hiểu chuyện chăn gối, liền dụ dỗ nàng thân mật với mình hết lần này đến lần khác. Còn thường xuyên trong mơ đem nàng phù minh cổ họng khô khốc, cố gắng đè nén dục vọng muốn tiếp tục nếm thử nhụy hoa. Quỳ trên mặt đất hôn lên mờ u bàn chân hơi cong lên của Tang Niệm Niệm không lâu sau khi gặp hai tiểu thụ yêu kia, yêu lang xảo quyệt đã liên tiếp phát hiện ra mấy con đường rời khỏi vực sâu. Có một con đường rất gần bọn họ, cũng không nguy hiểm, chỉ cần chuẩn bị một chút, không quá 10 ngày là có thể rời khỏi thung lũng bị tuyết tan bao phủ khắp nơi này, trở về thị trấn phồn hoa náo nhiệt của nhân gian. Đó là một thị trấn của Tang Quốc, nằm ở biên giới gần với Hải Đô và Yêu Sơn nhất. Quanh năm được trang trí bằng những vỏ sò và dạ minh châu quý hiếm dưới đáy biển, giao thương với các đại yêu qua lại, vô cùng phồn vinh. Chỉ cần vào được thành Ngu Linh, tín hiệu truyền tin sẽ khôi phục, chủ nhân của hắn có thể lập tức trở về kinh đô, một lần nữa làm vị tiên thư công chúa cao cao tại thượng. Trong hơn một tháng này, hắn có vô số cơ hội nói với Tang Niệm Niệm rằng hắn đã tìm được cách rời khỏi đây. Nhưng sau khi nếm trải cảm giác quấn quýt ngày đêm, độc chiếm công chúa, hắn lại không thể chịu đựng nổi những ngày tháng không thể tiếp xúc với nàng như trước kia, càng thêm ghen ghét những người đàn ông có thể xuất hiện trong bữa tiệc xem mắt của nàng. Dưới sự giày vò không ngừng của lương tâm, ngoại trừ thỉnh thoảng bán con mồi để đổi lấy một ít lá tình yêu, Phù Minh chưa bao giờ phóng thích khi chưa được công chúa cho phép. Thời kỳ động dục cũng không ngừng kéo dài dưới sự áp chế hết lần này đến lần khác, nếu không được giải tỏa, sẽ nhanh chóng bị phản phệ. Nhưng hắn dường như không nhận ra điều này, vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp có thể sống cùng Tang Niệm Niệm mãi mãi dưới vực sâu, không muốn tỉnh lại. Tang Niệm Niệm rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn nghe lời của hắn, lập tức đưa ra yêu cầu đầu tiên. Tháo mặt nạ xuống, Phù Minh không chút do dự tháo mặt nạ xuống. Trước đây hắn rất sợ điện hạ ghét bỏ làn da thô ráp và đầy sẹo của hắn, nhưng hai tháng thân mật vừa qua đã cho hắn tự tin, vết sẹo trên mặt hắn tuy rõ ràng, nhưng vẫn không xấu xí dữ tợn bằng điểm yếu của hắn. Ngay cả điểm yếu của hắn, điện hạ cũng chỉ hơi ghét bỏ một chút, chắc hẳn sẽ không chán ghét hắn vì vết sẹo trên mặt. Quả nhiên, hắn không nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặt Tang Niệm Niệm. Thầm thở phào nhẹ nhõm, Phù Minh nghe thấy vị chủ nhân xinh đẹp của hắn lại lên tiếng. Yêu cầu thứ hai là, ta muốn ngươi làm phu quân của ta. Tang Niệm Niệm nói xong, có chút không được tự nhiên mà vuốt ve mái tóc đen nhánh như thác nước. Ngươi không đồng ý sao? Thuộc hạ, trong đầu ầm một tiếng nổ vang, Phù Minh không biết nên trả lời thế nào. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dồn lên, đôi môi mỏng nhạt màu cũng biến thành đỏ tươi. Phu quân, hắn thật sự có thể làm phu quân của nàng sao? Răng nanh của bán yêu ngứa ngáy, Phù Minh bụng dưới căng cứng, nước bọt không ngừng chảy xuống. Thuộc hạ đồng ý, hắn ngẩng đôi mắt xanh thẳm hẹp dài lên. Ánh mắt sáng rực như hai ngọn lửa, dã tâm và tham lam phơi bày hoàn toàn trong ánh lửa mờ ảo. Nhưng mà điện hạ, người có đồng ý một yêu cầu của thuộc hạ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Niệm Niệm bị ánh mắt nóng bỏng của hắn dọa giật mình, giả vờ bình tĩnh nói. Người nói thử xem, trước mặt nàng xuất hiện một bóng đen, thân hình cao lớn của Phù Minh che khuất nàng hoàn toàn. Bàn tay to thô ráp của hắn phủ lên bụng nhỏ mềm mại của nàng, vết chai cũng không cách nào ngăn được nhiệt độ nóng bỏng, như muốn lưu lại trên người nàng dấu ấn chỉ thuộc về hắn. Ít hầu hắn lấm tấm những giọt mồ hôi màu mật ong, vừa thành kính vừa si mê nhìn vào mắt nàng. Điện hạ, xin người hãy yêu ta, xin người mãi mãi chỉ có một mình ta là phu quân. Cách chương.